Chân Linh Cửu Biến, chương 1429, Thất Tổ Chân Âm, 1, Góc Truyện Audio.com, nhận biết cảm giác thực tế truyền tới từ dưới chân, Lục Bình bấy giờ mới tỉnh lại từ trong trạng thái điên cuồng trước đó. Trong nháy mắt tỉnh lại, Lục Bình cảm giác được áp lực vô thất chút xuống quanh người. Không chỉ thân thể, thần niệm của Lục Bình trong nháy mắt cũng cảm nhận được một cổ uy áp cao cao tại thượng coi rẻ mọi vật trong chúng sinh vậy. Cũng may phút chốc Lục Bình tiến vào tiểu thiên thế giới, vô luận thân thể hay thần niệm đều xuất hiện một lần tiến bộ vượt bậc khiến hắn không khỏi hưng phấn không thôi. Những gánh nặng này có thể sẽ tạo thành áp lực đối với pháp tướng trung kỳ tu sĩ khác nhưng đối với Lục Bình mà nói lại hoàn toàn không có vấn đề. Chân nguyên màu tím lam rỉ ra từ trong da thịt hộ thân cương khí một phát tức thu. Thân thể của Lục Bình nhất thời cảm thấy nhẹ một chút cả người thiếu chút nữa nhảy lên trên chạm tới sao trời xa xôi không thể đụng đến. Thần niệm của Lục Bình phủ xuống tâm hạch không gian tương hợp cùng Long Chi Pháp Tướng. Một đạo gầm thét không tiếng động phát ra từ trong miệng Long Chi Pháp Tướng. Uy áp đến từ thần niệm trong nháy mắt không còn cách nào tạo thành uy hiếp cho Lục Bình. Lục Bình nhìn về bốn phía, Ân Thiên Sở sớm đã không còn bên cạnh hắn. Trong phút chốc tiến vào tiểu thiên thế giới, tất cả mọi người đã bị tách ra từng người. Lục Bình lúc này xem ra đã rơi vào phương tiểu thiên thế giới cách chủ đạo đàn di chỉ trung ương hơi xa. Chỗ này so sánh với những cung cấp tu sĩ khác tiến vào đạo đàn thế giới, xem ra là địa điểm gần chỗ khu vực của pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, cũng là chỗ có thiên địa linh khí nồng đặc nhất, đồng thời cũng là khu vực khánh âm thần thạch vỡ vụn phân bố tương đối dày đặc. Vậy cũng xem như đây là tưởng thưởng không đáng được nhắc đến sau khi hắn đạt được vị trí số 1 ở trên chiến công bảng mà hắn có thể có được a. Vậy mà chỗ này giống vậy vẫn là khu vực trong lớp đồng ấp tu sĩ ngay từ đầu đối mặt áp lực lớn nhất. Nếu Lục Bình không cách nào ngăn cản hai tầng áp chế của nơi này, chỉ có thể lui về phía sau, lui càng xa áp lực càng nhỏ. Nhưng khánh âm toái thạch phân bố cũng càng lưa thưa thiên địa linh khí càng mỏng manh, đồng thời cơ duyên có thể nghe được thất tổ chân âm cũng càng mong manh. Lục Bình dùng thần niệm trong nháy mắt phát tán ra ngoài. Vậy mà rất nhanh sau đó phát hiện ở chỗ này Lục Bình chỉ có thể nắm trong tay khoảng cách phương viên 24 dặm. Nói cách khác ở bên trong đạo đàn thế giới thần niệm của Lục Bình bị áp chế gấp 5 lần. Vậy mà khoảng cách khuếch tán 12 dặm vẫn như cũ khiến cho Lục Bình phát hiện một tên cùng cấp tu sĩ đáp xuống nơi đó bên ngoài 17 dặm phía sau mình. Đó một gã trung niên tu sĩ tuổi nhìn qua ước chừng 40. Ông ta hiển nhiên không chuẩn bị được tốt đối với hai tầng áp lực gặp phải sau khi phủ xuống đạo đàn thế giới, liên tiếp đấy ra mấy bước về phía sau lúc này hai tay mới về ra một tờ định linh phù ở giữa không trung, cố định thân thể mình lại, đồng thời hai tay liên tiếp bay lượn lại là mấy tờ phù lục tự đột quanh người. Trung niên tu sĩ bị hai tầng áp lực kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng rốt cục đứng vững vàng gót chân. Phù lục thuật thật cao minh, người ấy không phải là Nam Hải phù chú môn Vô Tử Thanh xếp hạng thứ 18 trên chiến công bảng sao? Vô Tử Thanh hiển nhiên không có thần niệm tu vi như Lục Bình, căn bản không thể nào. Góc Truyện Audio.com, phát giác bên ngoài 17 dặm sớm đã có người đem nhất cử nhất động của ông ta nhét vào trong thần niệm cảm giác. Lục Bình thầm nói, Vô Tử Thanh này xếp hạng thứ 18, cách mình có 17 dặm không xa, chẳng lẽ ý nghĩa là từ vị trí đầu tiên đến hàng cuối cùng, mỗi một người có ở khoảng cách đến di chỉ của đạo đàn so với người có hạng thấp hơn là một dặm. Khoảng cách một dặm đối với đám người Lục Bình mà nói vốn không coi là gì, nhưng nếu là dưới áp lực hai tầng của đạo đàn thế giới này thì rõ ràng có thể khiến cho một kẻ vốn có thể đi về phía trước một cách dễ dàng cảm thấy không còn quá dễ dàng nữa rồi. Mặc dù Lâm Vũ Lão Tổ đã từng nói cho hắn biết sau khi tiến vào đạo đàn thế giới tận lực đi tiếp tới chỗ trung tâm bảy ngọn đạo đàn di trì, nhưng Lục Bình vẫn quyết định trước tiên ở chung quanh đây thích ứng một phen, sau đó sẽ đi về phía trước. Lục Bình đi về phía trước hai bước phát hiện bên trái có một hán bạch ngọc thạch bàn bị đất đá phủ kín nửa bên. Trong lòng Lục Bình chợt động, đi hai bước tới bên trái, phải đi đất đá phủ kín trên thạch bàn, lúc này mới phát hiện nguyên vốn là một cái hán bạch ngọc thạch bồ đoàn dùng để tĩnh tọa. Ghi lại trong trí nhớ của Phi Thiên Lão Tổ đã từng lưu lại, năm đó thất tổ khai đàn giảng đạo, mỗi một lần đạo đàn thế giới đều ngồi đây 3.000 tu sĩ. Chỗ ngồi của 3.000 tu sĩ đều là một cái hán bạch ngọc thạch bồ đoàn. Sau khi đạo đàn sụp đổ, 3.000 thạch bồ đoàn cũng vỡ vụn ra, chôn vùi đi, thậm chí còn có cái mang ra khỏi đạo đàn thế giới bị các môn các phái cất giấu. Lục Bình cũng không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, không ngờ vừa tiến vào trong đây đã phát hiện một cái hoàn chỉnh hán bạch ngọc thạch bồ đoàn như vậy. Dựa theo trí nhớ của Phi Thiên Lão Tổ, cái thạch bồ đoàn có công hiệu cầu thông linh mạch thuần hóa linh khí an thần tĩnh tâm, cũng coi là bảo vật phụ trợ tu luyện cực tốt. Lục Bình dứt khoát ngồi xếp bằng trên thạch bồ đoàn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, lại đột nhiên cảm giác được một cổ linh lực nồng đặc hơn nữa tinh thuần từ thạch bồ đoàn ở bên trái mãnh liệt tới trong cơ thể. Lục Bình trong lúc nhất thời không tra ra, huyết mạch trong cơ thể ngược lại bị một cổ linh khí tràn ngập làm trưởng lên, thiếu chút nữa ý định đình chỉ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Lục Bình tăng nhanh tốc độ vận chuyển Long Đằng Tinh Hà Quyết. Chân nguyên theo huyết dịch lưu động mà vận chuyển, trong lúc nhất thời giống như giang hà mãnh liệt vậy. Trong cơ thể thậm chí truyền đến tiếng vang nước chảy đánh vào rì rầm. Loại căn tràn đầy ngập trong huyết mạch nhất thời tiêu tán không còn. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn một chút khối Hán Bạch Ngọc Thạch Bồ Đoàn, hai mắt dần dần trở nên đỏ xanh. Lúc này hắn mới mơ hồ phát hiện một tòa trận pháp điều khắc cực kỳ tinh xảo nhẵn nhụi trong Thạch Bồ Đoàn, mà loại phục hợp trận pháp đa dạng như vậy hiên nhiên không có ở thế giới mà Lục Bình đang sống. Mặc dù Lục Bình không tinh thông trận pháp nhưng ở Không Minh Hải lấy được 9 tòa trận pháp bí truyền của Giao Đạo Nhân, cũng biết được trận pháp của phương thế giới này căn bản chính là đến từ 9 tòa căn cơ trận pháp đó. Mà trận pháp triển khắc trong Hán Bạch Ngọc Thạch Bồ Đoàn hiển nhiên không có chỗ nào tương tự với 9 tòa trận pháp đó. Điểm này lấy ánh mắt của Lục Bình vẫn có thể phát giác ra được. Lục, góc truyện audio.com, bình tĩnh hạ tâm lại thu lại thần niệm phát tán đi ra ngoài trước đó đến phương viên chừng 5 dặm, đồng thời đem một phần thần niệm tụ tập bảo vệ quanh người, khi đó mới hoàn toàn tỉnh hạ tâm lại chuẩn bị tu luyện. Cách chương.